sau khi ly hôn ảnh đế ngày ngày nhặt rác. Chương 30, C30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Phong dịch theo sát theo sau. Cảnh Thiệu từ cùng Yến Tử Tu đồng thời nhăn lại mày. Mẹ anh không được khỏe lắm. Có đi bệnh viện khám chưa? Cảnh Thiệu từ đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía toilet. Xem qua rất nhiều bác sĩ. Không có giảm bớt. Yến Tử Tu khẽ cụp mắt. Như suy tư gì ân một tiếng. Chờ Tạ Hoàn hâm nôn xong. Cũng không lại ăn thêm cái gì. Cảnh Phong dịch bồi bà về phòng ngủ. Sau đó gọi Cảnh Thiệu từ vào thư phòng. Một lát sau, Yến Tử Tu cầm một ly sữa bò nóng gõ cửa phòng ngủ Tạ Hoàn Hâm. Sau khi được sự cho phép, hắn liền mở cửa đi vào. Tạ Hoàn Hâm vừa thấy là hắn, lập tức vỗ vỗ mép giường nói. Tử Tu, tới bên này ngồi. Yến Tử Tu trước đem cái ly buông. Ngồi vào mép giường khi tự nhiên đem đầu ngón tay đặt lên cổ tay bà. Mẹ, mẹ có muốn ăn gì không? Tạ Hoàn Hâm lắc lắc đầu. Cười nói, con không cần lo lắng. Ta thể chất chính là như vậy. Khi đó lúc mang thai tiểu từ đến 9 tháng còn sẽ nôn. Yến Tử Tu lặng yên không một tiếng động đem linh khí đưa vào cơ thể bà. Một lát sau, đem cái ly bên cạnh cầm lại đây. Mẹ thử uống xem. Tạ Hoàn Hâm có chút do dự, nhưng cũng không có cự tuyệt. Liền đem ly tiếp nhận sau đó uống lên một ngụm nhỏ. Kết quả một ly sữa bò đều uống xong đều không có cảm thấy một chút cảm giác buồn nôn, tức khắc có chút thần kỳ nhìn về phía Yến Tử Tu. Tử Tu, đây là sữa bò gì? Yến Tử Tu trả lời. Chỉ là sữa bò bình thường thôi. Hai người lại hàn huyên vài câu sau. Tạ Hoàn Hâm nhìn hắn nói. Tử Tu, những lời trên mạng con không cần để ý, cũng không cần bởi vậy khổ sở. Yến Tử Tu trầm mặc một lát. Ngước mắt nói, mẹ tin con sao? Tạ Hoàn Hâm giơ tay sờ sờ mặt hắn. Ôn nhu nói, đừng sợ, chúng ta vĩnh viễn che chở con. Yến Tử Tu từ phòng ngủ ra tới. Trước đem ly sữa bò để xuống lầu. Chờ Cảnh Thiệu từ thư phòng ra tới sau. Liên nhìn anh ta, anh cùng tôi đi một nơi. Cảnh Thiệu từ mặt vô biểu tình nói, không đi. Vài phút sau, một chiếc Gusto màu đen từ nhà xe đi ra, vừa mời mở ra cửa đình viện, Cảnh Thiệu từ liền đem cửa sổ xe ghế phụ giảm xuống 1/3. Yến Tử Tu quay đầu nhìn hắn nói, đa tạ. Cảnh Thiệu từ như cũ lạnh một khuôn mặt, liền một lời cũng chưa nói. Hơn 20 phút sau, xe ngừng ở một tiệm thuốc trung y, Yến Tử Tu xuống xe, nhưng không bao lâu lại tay không trở lại. Các anh nơi này vì sao không thể chính mình khai căn bốc thuốc? Cảnh Thiệu từ đối hắn loại này khuyết thiếu thường thức hành vi đã có thói quen. Mở miệng nói, cần thiết phải có đơn thuốc từ bệnh viện chính quy. Yến Tử Tu há miệng tê hở dốc, nhưng cuối cùng chỉ là nói. Vậy quên đi, Cảnh Thiệu từ nhìn hắn một cái. Mắt lạnh nói, phương thuốc cho tôi. Yến Tử Tu đưa qua sau. Cảnh Thiệu từ cầm di động trước chụp hình. Sau lại gửi ra ngoài. Không quá nửa giờ liền có người dẫn theo đồ vật lại đây gõ cửa sổ xe. Cảnh Thiệu từ trực tiếp xuống xe. Đối phương lập tức nói. Chủ tịch, đây là đồ ngài cần. Lên xe sau, hắn đem túi đưa cho Yến Tử Tu. Sau đó lái xe về cảnh ra. Hai người vừa vào cửa. Yến Tử Tu liền dẫn theo gói thuốc trực tiếp đi vào bếp. Dùng lửa nhỏ ngao tốt dược, sau đó hắn gọi Cảnh Thiệu từ lại. Sau đó nói, thuốc này, tôi uống trước. Đang lúc hắn muốn cầm chén thuốc, Cảnh Thiệu từ bắt lấy cổ tay hắn. Cậu sinh bệnh? Không có. Yến Tử Tu rút tay lại. Đây là sư bá chỉ tôi một cách ngăn nôn nghén. Cảnh Thiệu từ nhìn hắn. Qua hồi lâu mới nói, cậu sợ tôi nghi ngờ cậu? Ừ. Tến Tử Tu nghiêm túc gật đầu. Nói xong lời này, hắn cầm bát thuốc uống hết một ngụm, uống xong lại nói, nếu 2 giờ nữa tôi không sao, tôi sẽ làm bát khác cho lệnh mẫu. Cảnh Thiệu từ nhìn thẳng vào mắt hắn, thanh âm không chút dao động nói, Yến Tử Tu, lần này cậu muốn thế nào? Cách chương.